kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, hồi ức, Triệu Văn chủ nhiệm thật sao? Ta có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự, mời tới bên này. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mỉm cười nhìn Triệu Văn, phát sóng trực tiếp gian cũng dồn dập lộ ra mỉm cười. Quá mức giả càng là xoa nắm tay. Người cặn bã người tốt. Đại Nhiên ca muốn cùng ngươi hữu hảo tán gẫu một chút. Không biết ngươi thường không phải nể mặt tử. Đương nhiên còn rất nhiều lo lắng Tô Đại Nhiên khán. Giả, Đại Nhiên ca bây giờ là ở mọi người trong thân thể sao? Mới vừa thanh kia hồng vũ ô chắc là hồng sắc áo mưa. Vì sao hồng sắc áo mưa đem ô cho Đại Nhiên ca? Cũng không kéo hắn đi ra ngoài. Đại Nhiên ca vẫn là Đại Nhiên ca dáng dấp. Vì sao ngực treo Lý Văn Hạo hàng hiệu? Nơi đây không sẽ là đại tai biến trước nữ tử học viện tư thục a? Khán giả nghị luận ầm ĩ ở túm lấy Triệu Văn hướng mái nhà chạy. Tô Đại Nhiên đi ngang qua một chiếc gương. Mình trong gương là một người khác. Đó là một cái mang theo kính mát, giữ lại đầu húi cua, thoạt nhìn rất cường tráng nam nhân xa lạ. Chỉ là một tử có điểm thấp, phỏng chừng chỉ tầm 1m9. Lưu Văn Hạo, ta hẳn là thay thế Lý Văn Hạo. Cũng đúng, như nơi này là đại tai biến trước nữ tử trường tư thục, ta là không tồn tại. Hồng sắc áo mưa ô hẳn là 850 là bảo vệ ta không có bị huyết vụ thôn phệ. Sở dĩ ta mới chỉ có tạm thời thay thế Lý Văn Hạo, còn có giết chết mọi người gợi ý là nhớ kỹ chính mình. Cái này lại là có ý gì? Tô Đại Nhiên có điểm khó hiểu. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng mọi người năng lực. Quả nhiên đỉnh cấp hồng y đều không phải là dễ đối phó. Nhất là quỷ dị series đỉnh cấp hồng y. Lý Văn Hạo, ngươi là có ý gì? Là không phải là không muốn ở nơi này trường học lăn lộn? Đem Triệu Văn bắt được mái nhà phía sau. Triệu Văn vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Răng rắc một tiếng, Tô Đại Nhiên không phải lời nói nhảm, trực tiếp bóp gãy cổ tay của hắn. Triệu Văn phát thông quỳ trên mặt đất phát sinh cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết lầu chót thông đạo. Còn đứng không ít ngắm nhìn lão sư. Nhìn cái gì vậy? Cút về đổi bài tập về nhà. Gầm lên giận dữ. Sợ đến những lão sư này tè ra quần. Dồn dập ly khai. Không dám xen vào việc của người khác. Lý Văn Hạo, ta là nơi nào chọc giận ngươi rồi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Văn hoảng sợ nhìn Tô Đại Nhiên. Ánh mắt kia phảng phất là nhìn thấy ma quỷ. Không phải sợ. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tô Đại Nhiên đem trước bức ảnh lấy ra hỏi tấm hình này phía sau kiến trúc. Nói cho ta biết, ở đâu? Triệu Văn hoảng sợ nhìn mấy lần phía sau lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Cái kia, nơi đó là thương khố. Ở sân thể dục phía bên phải nơi hẻo lánh. Bãi bỏ rất lâu rồi. Vậy ngươi vì sao tại nơi này chụp ảnh? Ta, chấm ngoặc kép. Triệu Văn giãy giụa thật lâu, mới, chỉ có, sợ hãi nói ra, ta ở nhà thương khố kia làm một cái nữ học sinh, sau đó liền chụp ảnh lưu niệm, lời mới vừa mới nói xong, răng rắc một tiếng, Tô Đại Nhiên đạp vỡ hắn một chân cổ tay, người cặn bã, thực sự là tràn ngập ác thú vị, cư nhiên đem loại hình này treo ở phòng làm việc làm nghề nghiệp. Của ngươi chiếu, ta nhổ vào, cái gia hỏa này chính là khoác ra người cầm thú, liền ứng với nên bầm thây vạn đoạn xuống chảo dầu, kêu thảm thiết vạn vẹo Triệu Văn từ y phục, miệng rơi mất một tấm hình, Tô Đại Nhiên nhặt lên nhìn thoáng qua phía sau, sắc mặt đen lên, nếu như hắn không có nhận sai, đây cũng là băng vải nữ thi Triệu Khả Vi, là nàng sao? Triệu Văn hiện tại đã sợ cấp Tô Đại Nhiên. Hắn run lẩy bẩy nói ra, không phải, nàng là ta dưới một cái mục tiêu. Nói cách khác, bây giờ Triệu Khả Vi còn không có tao ngộ Triệu Văn độc thủ. Chờ Triệu Văn dự định động nàng thời điểm, nàng ra sức phản kháng. Sau đó không cẩn thận tao ngộ rồi tai nạn xe cộ. Cuối cùng được đưa đến đệ tam tổng hợp y viện, trong túi đồ đạc thật nhiều sao. Tô Đại Nhiên móc một cái. Có không ít nữ hài bức ảnh. Còn có một chỉ nhăn nhúm kén. Này cái kén, quá xem qua quen thuộc. Nó không phải là yêu sắc ngoài sao? Chẳng qua là siêu cấp bản mini. Cái này kén, ngươi là từ nơi nào lấy được? Tô Đại Nhiên mặt mỉm cười ngồi xổm Triệu Văn bên cạnh. Sau đó đem toái cốt chùy, dóc thịt díu, lột da kéo, ẩm huyết cơ điện đặt ở Triệu Văn bên cạnh. Đây cơ hồ đem Triệu Văn sợ đến toàn thân không khống chế được. Nằm trên mặt đất dùng sức cho Tô Đại Nhiên dập đầu. ADFG, là một cái tiểu cô nương cho ta. Nàng nói dùng yêu ấp trứng nó. Liền có thể được chân chính yêu. Thực sự, ta nói đều là thật. Ta cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Triệu Văn hầu như đã hỏng mất. Đối mặt hung tàn Tô Đại Nhiên, hắn không dám ẩn giấu bất kỳ vật gì. Lý ca, không phải. Lý gia, ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi biết. Van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Nước mũi lan tràn Triệu Văn dùng sức cầu xin tha thứ. Tiểu cô nương, là ai? Ta không biết, ta thực sự không biết. Tên không biết không quan hệ. Tới, đem nàng vẽ ra cho ta. Tô Đại Nhiên từ đạo cụ cột móc ra giấy bút. Không có biện pháp, đạo cụ cột quá lớn. Tô Đại Nhiên liền dẫn theo rất nhiều bừa bộn vật nhỏ. Không sợ vô dụng, chỉ sợ dùng thời điểm tìm không được. Chỉ có một tay có thể dùng Triệu Văn. Nằm trên mặt đất chật vật vẽ ra bé gái dáng dấp. Không thể không nói, người này hội họa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên nhìn Triệu Văn vẽ tiểu cô nương. Sắc mặt càng phát nghiêm túc. Cô gái này mình đã từng thấy. Ở Silent Hill gặp qua. Nàng lúc đó trả lại cho mình chỉ đường. Nàng nói nàng gọi Alexa. Một vấn đề cuối cùng. Đem Triệu Văn vẽ tiểu cô nương nhớ kỹ phía sau. Tô Đại Nhiên siết quả đấm lộ mỉm cười hỏi Triệu Văn loại cặn bã này. Chết chưa hết tội. Không giết hắn. Khó giải trong lòng tàn nhẫn. Mặc dù biết đây là giả. Thế nhưng Tô Đại Nhiên thoải mái trong lòng rất nhiều. Người xem trong lòng cũng thư thái rất nhiều. Nửa giờ sau, Tô Đại Nhiên xoa tay. Đứng ở phía trước hồng sắc áo mưa đứng yên vị trí, nhìn không thấy huyết sắc thành thị. Ở chỗ này, cùng là một cái vị trí, cùng là một góc độ, lại nhìn không thấy huyết sắc thành thị, lại cúi đầu nhìn nữ tử học viện tư thục. Từ góc độ này có thể thấy, các nàng ở sân trường chung vừa nói vừa cười sinh hoạt. Toàn bộ vườn trường bầu không khí tương đương thanh xuân. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đi qua âm đồng. Phát hiện trên người các nàng cũng không có người khí tức. Cũng không có quỷ khí tức. Không phải muốn nói. Có khi là thi thể. Có thuần túy là huyễn ảnh. Đại tai biến trước tư nhân nữ tử học viện. Mọi người năng lực có thể hay không cùng ký ức có. Quan hệ. Kết hợp nhiệm vụ gợi ý không nên quên chính mình. Tô Đại Nhiên thậm chí có thể kết luận. Mọi người năng lực là ký ức. Nói đúng ra là hồi ức. Nơi này toàn bộ. Là hồi ức tạo thành. Đại tai biến sau khi kết thúc, đại gia cắn nuốt thi thể của rất nhiều người, cấu tạo một cái tên là kỷ niệm địa phương. Nếu như kỷ niệm nói, nơi này có Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi hồi ức huyễn ảnh. Dù sao các nàng lúc này còn không có thụ hại. Tô Đại Nhiên đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười phía trước hắn. Không thể trêu vào băng vải nữ thi cùng hồng y nữ thi. Như vậy ở chỗ này dọn dẹp một chút các nàng hồi ức huyễn ảnh. Suy nghĩ một chút đều hăng hái. Ai bảo các ngươi hai cái. Một cái muốn giết ta. Một cái phải nhốt ta. Trừ cái đó ra. Tô Đại Nhiên thậm chí có thể chính mắt thấy một cái tư nhân nữ tử học viện đại tai biến. Nhìn cái này đại tai biến cùng huyết sắc thành thị đến cùng có quan hệ hay không. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.